Dư Uyển Tình ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên mà đoàn phim đã sắp xếp, lúc này cô đang tập trung tinh thần quan sát kỹ thuật diễn của diễn viên chính. Nếu quyết định tiến vào giới giải trí, cũng không thể không có chuẩn bị tí nào. Bộ phim này là một bộ IP đại nữ chủ phim cổ trang, kể về công chúa Tề Quốc từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, một lần gặp nạn được đại tướng quân cứu, vì thế phương tâm ám hứa, trong quá trình ở chung nàng biết được trong lòng tướng quân có một nữ nhân đến chết không quên. Lại nghĩ đến thân phận hèn mọn của mình chỉ có thể che giấu cảm tình của chính mình, rồi sau đó bị hoàng thất vương công quý tộc phát hiện thân phận của nàng, do đó nữ chủ tiến cống làm tôn quý trường công chúa Tề Quốc. Vì thế quang minh chính đại theo đuổi nam chủ, thậm chí không tiếc trộm mà đi theo nhập ngũ, làm nữ tướng quân. Theo đại tướng quân danh khí càng lúc càng lớn, hoàng thượng muốn chú ý muốn gửi yêu ta ết nam chính, không tiếc lấy nữ chủ làm mồi nhử. Nữ chủ một đường vì nam chủ vào sinh ra tử, dần dần hắn cảm động, kết cục kịch bản nam chủ làm hoàng thượng, nữ chủ được phong hoàng hậu, nữ chủ công chúa Tề Quốc là tiểu hoa đán Trương Nghệ đóng, tuy nói là tiểu hoa đán, nhưng kỹ thuật diễn thật là rất tốt, mà nam chủ Trầm Hạo Nam càng không cần phải nói, kỹ thuật diễn được công nhận, có hắn mặt tại bộ phim này cũng không có gì khó hiểu, hiện tại chuẩn bị bắt đầu quay diễn là nam chủ cùng nữ phụ diễn. Nữ phụ trong kịch bản là Bạch Nguyệt Quang, là nha hoàn cùng nam chủ từ nhỏ lớn lên, thân phận cách xa, cha mẹ vẫn luôn không đồng ý, một lần nam chủ trên đường bị đuổi gờ yêu ta ết đang cận kề cái chết, hai người hướng về trời bái đường, kết tóc làm phu thê, cuối cùng nữ phụ không cho nam chủ chịu liên lụy mà lựa chọn nhảy sông tự sát. Lại không nghĩ nàng cũng chưa chết, mà là bị địch quốc bắt lên, bị huấn luyện thành tử sĩ, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn ở trong nhà giam không thấy ánh mặt trời khổ chờ nam chủ tới cứu nàng. Lại không nghĩ chờ tới là nam chủ động tâm với người khác, vì thế yêu sinh hận, cuối cùng trở mặt thành thù. Có thể nói nhân vật này chiếm khá nhiều thời lượng trong bộ phim, người diễn tốt là có thể thành công đạt được một đám người xưng tán, nếu là diễn không tốt thực dễ dàng biến thành nữ xưng ác độc, bị mắng đến thê thảm, chuẩn bị bắt đầu quay đâu, nhưng người đóng vai nữ phụ lại không làm, đây là cảnh diễn muốn nàng nhảy sông tự vẫn. Chính là ghét bỏ dòng nước quá bẩn, chết sống không chịu diễn, yêu cầu phải dùng thế thân, nhưng bởi vì bộ phim này nữ chủ cũng chưa phải dùng thế thân, cho nên đoàn phim cũng chưa cho chuẩn bị diễn viên đóng thế, này thì lấy đâu ra chứ, hiện tại tức giận nhất phải kể tới đạo diễn, hắn vốn chính là cái người mới, nếu không phải dựa vào sư phụ hắn thì cũng thỉnh không được Trương Nghệ cùng Trầm Hạo Nam, hơn nữa đóng vai nữ phụ này là do nhà đầu tư nhét vào. Hắn cũng vô pháp chỉ có thể thấp giọng cầu, bà cô của tôi ơi, cô tạm chấp nhận diễn đi à, chỉ nhảy xuống sông, cũng không có gì, lại không nghĩ nữ phụ kia nghe xong lập tức nổi đóa, không có gì. Ha ha, nước này dơ như vậy, ai biết có bao nhiêu vi khuẩn à, vậy ngài nhảy cái cho tôi xem à, Dư Uyển Tình ngồi ở một bên, nghe một phen ngôn luận, hơi hơi nhíu mi, người này thân là diễn viên, lại là một chút hành vi của diễn viên chuyên nghiệp thường ngày đều không có. Nhưng đây là việc của người ta, cô cũng không quan hệ, đang muốn không liên quan đến việc này thì khóe mắt phía tới đang đứng Tô Tiên Nhi ở hậu trường, chỉ thấy cô ta đã đi ra một bước nhỏ, lập tức đứng lên đi đến trước mặt đạo diễn nói, nếu không như vậy đi, hiện trường dựng ra một cái sông, dùng nước khoáng đi, cho mọi người chuẩn bị một chút, đạo diễn vừa nghe, cũng thấy có lý, vừa muốn phân phó người đi chuẩn bị, nữ phụ kia lại, làm vẻ. Cô tính là thứ gì? Còn không phải là con gái nuôi của Diệp gia, cô còn không phải không được đổi thành họ Diệp sao? Bé con, bên này không có chuyện của bé, qua một bên chơi đi, cái này không chỉ là sắc mặt đạo diễn đại biến, ngay cả nhân viên tạp vụ cũng đều là sắc mặt đại biến, nếu là Diệp gia không có cho Dư Uyển Tình cổ phần, còn có thể nói Diệp gia căn bản không đem cô để vào mắt, nhưng hiện nay ai không biết Diệp gia trừ bỏ cho Thiên Kim Diệp gia cổ còn ngang bằng với cổ phần cho Dư Uyển Tình. Này cô ta không nghĩ mình có kim chủ mà trở nên kiêu ngạo chứ, còn tưởng rằng kim chủ nhà mình có thể một tay che trời, cho dù tính là bản thân kim chủ đều không dám chính diện như vậy mà đi chào phúng Dư Uyển Tình.